chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 10 của cuốn sách này nhé. Chương 10, 8 hướng hay 8 cung của một căn nhà. Sau khi bước qua cửa chính là chúng ta bắt đầu vào bên trong của căn nhà. Và dưới cái nhìn của một người nghiên cứu về phong thủy, dù cho căn nhà có dạng hình vuông, hình chữ nhật hay bất cứ hình dạng nào, chúng ta chia bình diện căn nhà ra làm 8 phần, như một hình bát quái để phân tích từng phần, đồng thời tìm hiểu ý nghĩa cũng như tác dụng của mỗi phần vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và vấn đề đầu tiên mà chúng ta bàn đến là vị trí của 8 cung trong một căn nhà. Như chúng ta đã nói ở phần trước, phong thủy dựa trên một trong những yếu tố căn bản là phương hướng. Một căn nhà dù ở vị trí nào cũng bị chi phối bởi 4 hướng chính: Đông, Tây, Nam, Bắc và 4 hướng phụ: Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Mỗi hướng tương ứng với một phần của căn nhà hay còn gọi là một cung, và mỗi cung tượng trưng cho mỗi lĩnh vực trong đời sống của con người. Để dễ hình dung, và giả sử căn nhà có dạng hình vuông hay hình chữ nhật, chia mỗi bề của căn nhà ra làm 3 phần đều nhau, chúng ta thấy có 9 ô vuông, mỗi ô tượng trưng cho một cung, 8 cung chung quanh và ô ở giữa gọi là trung cung. Đó cũng là tâm điểm của căn nhà. 8 cung của một căn nhà nếu khởi từ hướng bắc và lần lượt theo chiều kim đồng hồ là cung quan lộc, cung kiến thức và học vấn, cung gia đạo, cung tài lộc, cung địa vị và danh tiếng, cung tình duyên và hôn nhân, cung tử tức và cung quý nhân. Về việc phân định vị trí của các cung qua phong thủy, hiện nay có 2 trường phái. Trường phái thứ nhất cho rằng cung quan lộc lúc nào cũng ở ngay chính giữa mặt tiền của căn nhà. Và nếu đứng trong nhà nhìn ra đường thì góc bên phải phía trước của căn nhà là cung kiến thức và học vấn. Góc bên trái phía trước căn nhà là cung quý nhân. Như vậy, cửa chính lúc nào cũng ở một trong 3 cung, hoặc là cung quan lộc, hoặc là cung kiến thức và học vấn, hoặc là cung quý nhân mà thôi. Trường phái thứ hai cho rằng cung quan lộc lúc nào cũng ở ngay hướng chính bắc của căn nhà. Trong khuôn khổ cuốn sách này, tác giả xin trình bày theo trường phái thứ hai, nghĩa là cung quan lộc tọa lạc ở hướng chính bắc của căn nhà. Có một điểm nữa mà chúng ta cũng cần để ý khi nói về phương hướng là trong các bản đồ, người Tây Phương để hướng bắc ở trên, còn người Trung Hoa thì lại để hướng nam ở trên. Lý do là vì người Trung Hoa dựa vào phong thổ của nước họ mà cho rằng hướng nam là hướng tốt đẹp nhất trong 8 hướng. Thật vậy, xét về địa lý nước Trung Hoa, chúng ta thấy rằng miền Nam có khí hậu ôn hòa, ấm áp, đất đai trù phú và vấn đề làm ăn sinh sống cũng phồn thịnh hơn miền Bắc. Về lịch sử thì các kinh thành của đa số các vị vua ở Trung Hoa cũng đều xây về hướng Nam. Đã có một thời, hầu hết những cơ sở làm ăn buôn bán của người Trung Hoa đều xây về hướng Nam. Đó là do quan niệm của một số nhà phong thủy thời xưa. Tuy nhiên, để thuận tiện cho người đọc, những hình ảnh trong cuốn sách này vẫn để hướng Bắc ở trên. Và sau khi đã phân định vị trí của 8 cung, chúng ta lần lượt nói đến ý nghĩa và ảnh hưởng của mỗi cung. Cung quan lộc. Nếu khởi từ hướng chính Bắc của căn nhà và đi vòng theo chiều kim đồng hồ, chúng ta có cung đầu tiên là cung quan lộc. Cung quan lộc là căn phòng hoặc khu vực nằm ngay hướng chính bắc của căn nhà. Kinh dịch gọi là cung khảm, trong ngũ hành, hướng bắc thuộc hành thủy, màu tượng trưng là màu xanh đen. Trong thiên nhiên, tượng trưng cho nước, trong gia đình, ứng với người con trai giữa. Đây là phần của căn nhà tượng trưng cho nghề nghiệp, công việc làm ăn của gia chủ và của cả những người ở trong nhà. Dù là tự mình kinh doanh buôn bán hay đi làm công cho người khác, thì cung quan lộc cũng nói lên được việc làm của mình có bền vững, có được thăng tiến hay không, hay nay làm ở công ty này, mai lại nạp đơn xin việc ở công ty khác. Và sau khi xác định vị trí của cung quan lộc, vấn đề kế tiếp sẽ là câu hỏi, khi nào cần tác động vào cung này? Khi nào cần tác động vào cung quan lộc? Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng êm đềm, công việc làm ăn, buôn bán của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Tiền bạc của chúng ta không phải lúc nào cũng đầy đủ, con cái của chúng ta không phải lúc nào cũng hiếu thảo, ngoan ngoãn. Và sức khỏe của chúng ta không phải lúc nào cũng còn như thuở thanh xuân. Bởi vậy, dù cho căn nhà đã được bố trí phong thủy rồi, nhưng một lúc nào đó, nếu chúng ta có sự trở ngại ở một lĩnh vực nào trong cuộc sống hàng ngày, thì đó là lúc mà cung tương ứng với lĩnh vực này cần phải được tác động cho mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự trở ngại và làm cho lĩnh vực này trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vậy, trở lại với câu hỏi, khi nào cần tác động vào cung quan lộc? Đó là những trường hợp như khi muốn việc làm hay nghề nghiệp của mình có sự đổi mới, khi muốn thay đổi công việc hay nghề nghiệp hiện tại của mình, khi muốn củng cố công việc hay nghề nghiệp của mình được vững chắc hơn, khi thấy việc làm bị trở ngại hoặc không được thăng tiến, hoặc thường bị cấp trên hay đồng nghiệp chèn ép, khi muốn mở mang khuếch trương công việc từ lĩnh vực này qua nhiều lĩnh vực khác, khi thấy công việc làm ăn buôn bán yếu kém không được hưng thịnh. Và như vậy, nếu chúng ta cần tác động vào cung quan lộc thì tác động bằng cách nào? Tác động vào một cung nào đó là làm cho hành của cung đó mạnh hơn hay yếu hơn bởi những vị thuốc của khoa phong thủy mà chúng ta nói trước đây và dựa trên nguyên tắc sinh khắc căn bản của ngũ hành. Cung quan lộc nằm ở hướng chính bắc thuộc hành thủy màu xanh đen. Như vậy chúng ta có thể dùng một hoặc phối hợp cả hai trong những thứ sau đây để tăng thêm hành thủy: một cây phun nước nhỏ, một thác nước nhân tạo hay một bồn cá. Treo những tranh ảnh hay những tác phẩm nghệ thuật có hình của suối, sông, hồ, biển, vân vân. Trước những hình ảnh hay vật dụng tượng trưng cho công việc của mình, nghề nghiệp của mình, ví dụ một người thích binh nghiệp có thể treo hình của một vị tướng lĩnh nổi tiếng nào đó mà mình hâm mộ như vua Quang Trung, các danh tướng như Napoleon, MacArthur vân vân tại các cung quan lộc của mình. Trưng bày những đồ vật có màu đen, màu xanh nước biển, màu xanh đậm vân vân. Ví dụ, cung quan lộc nằm ngay phòng ăn, chúng ta có thể đặt ở đây một bộ bàn ghế màu đen. Tóm lại, muốn tác động vào cung quan lộc, chúng ta có thể trang trí, bày biện ở khu vực này những gì tượng trưng cho nước, tức là hành thủy. Nhưng một nguyên tắc căn bản mà chúng ta nên nhớ là khoa phong thủy cũng như y khoa, dù cho thuốc bổ mà dùng quá liều là không tốt, cũng như nhiều nước quá tất sẽ bị úng thủy. Cung kiến thức và học vấn. Cung kiến thức và học vấn là phần của căn nhà ở hướng đông bắc, còn gọi là cung cấn. Trong ngũ hành thuộc hành thổ, màu tượng trưng là màu kem hay màu lục. Trong thiên nhiên tượng trưng cho núi, trong gia đình ứng với người con trai út. Đúng như cái tên đã gọi, cung này chủ về vấn đề học hành, thi cử và kiến thức của gia chủ cũng như những người ở trong gia đình. Khi nào cần tác động vào cung kiến thức và học vấn? Khi chính mình đang cần theo học, đang sửa soạn thi cử hoặc đang nghiên cứu về một vấn đề gì đó. Khi thấy việc học của con cái không có kết quả tốt như sự mong đợi. Khi muốn giúp cho con cái vượt qua một kỳ thi cử khó khăn. Vậy tác động bằng cách nào? Làm mạnh hành thổ ở góc đông bắc của căn nhà, nếu muốn tác động cho chính bản thân mình, hoặc vừa tác động vào góc đông bắc của căn nhà, vừa tác động vào góc đông bắc của căn phòng người con nào mà mình mong muốn việc học hành khá hơn, thi cử có kết quả như ý muốn. Và ngay cả những người trong gia đình đã ra đời, đã có công ăn việc làm, thì sự tác động vào cung kiến thức và học vấn vẫn là điều cần thiết cho sự mở mang kiến thức trong nghề nghiệp. Từ những cơ hội may mắn được đề cử theo học những khóa chuyên môn, hoặc là gặp được những cấp chỉ huy giỏi dạy lại cho mình những kinh nghiệm nghề nghiệp quý giá giúp cho mình dễ thăng tiến. Những vị thuốc sau đây có thể dùng đến: đặt tủ sách, kệ sách vở hay máy tính tại góc đông bắc. Trưng những vật thuộc hành thổ như những sản phẩm bằng sành, sứ, tượng thạch cao, đất sét, vân vân. Tốt nhất là một cây đèn sáng và loại đèn có chụp đèn ngửa lên trời để chiếu ánh sáng lên trần nhà, có tác động thúc đẩy sinh khí luân lưu rất tốt. Đèn tượng trưng cho sự sáng suốt của trí tuệ, vừa là hành hỏa, hỏa sinh thổ. Hướng đông bắc ứng với người con trai út, cho nên tác động vào hướng này cũng là cách nâng đỡ cho người con trai út có được những kết quả tốt đẹp hơn trên một vài lĩnh vực nào đó trong cuộc sống hàng ngày. Tiếp theo, hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về cung gia đạo. Cung gia đạo là căn phòng hay phần của căn nhà ở ngay hướng chính đông, còn gọi là cung chấn, thuộc hành mộc. Màu thích hợp là màu xanh hay xanh lục. Trong thiên nhiên, tượng cho cây lớn, trong gia đình ứng với con trai trưởng. Chữ gia đạo ở đây với quan niệm của khoa phong thủy bao gồm ý nghĩa của sức khỏe và sự liên hệ tình cảm giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái và giữa những người ở trong gia đình với nhau. Vậy khi nào cần tác động vào cung gia đạo? Khi muốn sức khỏe của một người trong gia đình được tốt hơn, khi muốn sự liên hệ giữa những người trong gia đình cần được cải thiện tốt đẹp hơn, khi muốn có một sự ảnh hưởng khả quan hơn trong cuộc sống của người con trai trưởng, chúng ta sẽ tác động bằng cách nào? Có thể trang trí. Trưng bày ở đây những thứ như sau: cây hay hoa thật xanh tươi, tranh ảnh hay hình chụp về cây, hoa, vườn tược, rừng núi, vân vân. Những tranh ảnh hay hình chụp biểu tượng cho sức khỏe như hình các lực sĩ, cầu thủ, vân vân. Những vật dụng bằng gỗ, kể cả bàn ghế, vân vân. Cây nước, suối nhân tạo, hồ cá, vân vân. Ở đây chúng ta cần lưu ý một điều, nếu góc chính đông của căn nhà là một phòng ngủ thì không nên trưng cây hoặc để những thứ có nước như bồn cá, thác nước nhân tạo trong phòng ngủ. Tóm lại, cung gia đạo tọa lạc ở hướng đông, mà phương đông thuộc mộc, cây cối là biểu tượng của sự sống, của sức tăng trưởng và sức chịu đựng trước thiên nhiên. Phương đông cũng là hướng của mặt trời mọc, biểu tượng của bình minh, của một sự khởi đầu, của sự bừng sáng rực rỡ. Phương đông cũng là biểu tượng của mùa xuân, của thời gian mà cây cỏ đâm chồi nảy lộc và trăm hoa đua nở. Cho nên, đối với khoa phong thủy, một căn phòng ở hướng đông rất thích hợp làm phòng ngủ hay phòng học cho con cái ở tuổi đôi mươi, là lứa tuổi đang lớn lên và trưởng thành. Căn phòng ở hướng đông cũng thích hợp cho những người lớn tuổi trong gia đình mà sức khỏe không được tốt, vì những người này cần một nguồn sinh lực, một sự tái tạo cho cuộc sống. Cung tài lộc. Cung tài lộc tọa lạc ở hướng đông nam, còn gọi là cung tốn, thuộc hành mộc, hợp với màu xanh, màu tím hay màu đỏ thẫm. Trong thiên nhiên, tượng cho cây cối nhỏ, trong gia đình ứng với con gái lớn. Cung tài lộc tượng trưng cho tiền bạc, của cải, tài sản, sự giàu có. Đây là một trong những cung quan trọng, nhất là tại các cơ sở thương mại. Vậy khi nào cần tác động vào cung tài lộc? Đầu tiên và dễ hiểu là khi muốn có thêm tiền bạc, khi muốn công việc làm ăn tốt đẹp hơn, mang đến nhiều lợi nhuận hơn, khi muốn gây quỹ cho một mục đích nào đó, khi muốn tạo ảnh hưởng vào cuộc sống của người con gái lớn trong những lĩnh vực nào mà người con này có phần yếu kém. Tác động bằng cách nào? Cung tài lộc thuộc hành mộc nên căn bản là dùng những thứ thuộc hành mộc như cây xanh, hoa tươi. Nếu cung này ở một vị trí thiếu ánh sáng, hoặc nóng, hoặc không đủ điều kiện cho cây thật, thì dùng cây hay hoa giả cũng được. Nếu trưng cây thật thì nên dùng những cây có lá to bản và tròn. Cây phải giữ cho tươi tốt và mạnh. Kèm theo cây có thể phối hợp với những thứ có hành thủy để dưỡng mộc như hòn non bộ, suối nhân tạo hay bồn cá. Tranh ảnh hay hình chụp những nhân vật tượng trưng cho tài sản, sự giàu có, như treo một tấm hình chiếc xe hoặc hình của nữ trang, vàng bạc, châu báu, những đồ sành, đồ sứ hoặc những sưu tập đồng tiền cổ, tượng ông thần tài, con cóc ngậm tiền, vân vân. Đặc biệt trong khoa phong thủy, dòng nước chảy liên tục không ngừng, trong các thác nước hay suối nhân tạo, cây nước phun là biểu tượng cho sự luân lưu dồi dào của tiền bạc, cũng như sự bơi lội của cá trong bồn là những sự tác động để hấp dẫn sinh khí rất tốt, tạo nên những cơ hội may mắn cho hạnh phúc, tiền tài và công việc làm ăn. Và để cho sự tác động vào cung tài lộc có hiệu quả mạnh mẽ hơn, cung tài lộc của một căn nhà phải là nơi mà gia chủ dùng làm phòng ngủ hay phòng làm việc của mình, tuyệt đối không dùng làm phòng chứa đồ, phòng tắm hay toilet. Điều tối kỵ trong một căn nhà là phòng tắm, cầu tiêu ở ngay cung tài lộc. Những may mắn và tiền bạc của gia chủ sẽ bị nước cuốn đi hết. Cách hóa giải. Trong trường hợp một căn nhà mà phòng tắm hay toilet nằm ngay cung tài lộc, tốt nhất là tuyệt đối không dùng phòng tắm hay toilet này nữa, nhưng vẫn giữ gìn sạch sẽ, sáng sủa, trang trí tranh ảnh và trưng cây, trưng hoa để tiếp nhận sinh khí. Ngoài góc đông nam của căn nhà, góc đông nam của phòng khách cũng là nơi tác động rất tốt cho vấn đề tăng tài, tăng lộc, không những cho gia chủ mà còn cho tất cả mọi người trong gia đình. Đặt một hồ cá tại góc đông nam của phòng khách là cách hữu hiệu để tăng tài, tăng lộc. Khi dùng hồ cá, nên giữ hồ luôn luôn sạch sẽ. Nếu nuôi cá đỏ thì nguyên tắc là 8 con mò đỏ và 1 con mò đen. Đỏ thì toàn đỏ và đen thì toàn đen, chứ không dùng cá pha trộn hai màu. Nếu góc đông nam của phòng khách có vị thế, không thể đặt hồ cá được, có thể thay bằng tranh có hình một đàn cá bơi lội trong nước. Cung địa vị và danh tiếng. Cung địa vị và danh tiếng tọa lạc ngay hướng chính nam, còn gọi là cung ly, thuộc hành hỏa, hợp với màu đỏ, trong thiên nhiên tượng trưng cho lửa, trong gia đình ứng với người con gái giữa. Cung này quan trọng đối với người hoạt động ngoài xã hội trong các lĩnh vực như chính trị, văn chương, mỹ thuật, kịch nghệ, điện ảnh, ca nhạc, người mẫu, vân vân, là những người làm những nghề cần có danh, có tiếng. Vậy khi nào cần tác động vào cung địa vị và danh tiếng? Khi muốn hướng những sinh hoạt của mình vào cộng đồng hay xã hội, khi muốn tên tuổi và những việc làm của mình như nghề nghiệp hay những sở thích của mình được nhiều người biết đến, khi muốn uy tín của mình trong nghề nghiệp được vững chắc, tác động bằng cách nào? Ngay trên vách tường hướng nam của căn phòng, ở nhà hay của văn phòng, treo các văn bằng, bằng khen thưởng, cúp thể thao, huy chương, vân vân. Đặt thêm đèn điện hay đèn cầy. Nếu dùng đèn cầy, không cần phải thắp sáng và nên dùng loại đèn cầy màu đỏ để tăng thêm hành hỏa. Tranh ảnh hay hình chụp những sinh hoạt trong những lĩnh vực mình thích. Tranh hay tượng của 3, 8 hay 9 con ngựa đang phi, ngụ ý mã đáo thành công. Ngoài hướng nam của căn nhà, trên vách tường phía nam của phòng khách hay văn phòng treo một bức tranh có cảnh bình minh cũng rất tốt cho việc tác động vào lĩnh vực danh tiếng, địa vị và sự thành công. Phương Nam là miền đất hứa, là vùng đất của loài chim vượng hoàng. Chỉ một cái vỗ cánh đã bay lên 9 tầng mây, cảnh mặt trời mọc rất huy hoàng, ánh mặt trời lúc bình minh rất rực rỡ, cho nên đó là một biểu tượng rất tốt cho sự thành công và danh tiếng. Cung tình duyên và hôn nhân. Cung tình duyên và hôn nhân đóng ngay hướng tây nam của căn nhà, còn gọi là cung khôn, thuộc hành thổ, màu thích hợp là màu vàng, màu kem. Trong thiên nhiên, tượng trưng cho giải đất lớn như lục địa. Trong gia đình, ứng với người mẹ, cung này ảnh hưởng đến tình yêu, hạnh phúc và hôn nhân của những người trong gia đình. Khi nào cần tác động vào cung tình duyên và hôn nhân? Khi muốn tình yêu đến với mình, khi muốn gìn giữ hay làm cho tình yêu hiện hữu được nồng thắm hơn, khi thấy tình yêu hay tình nghĩa vợ chồng đang có những triệu chứng rạn nứt, khi muốn tạo cơ hội cho người con nào đã đến tuổi lập gia đình nhưng tình duyên trắc trở, lận đận hoặc không có những điều kiện thuận tiện. Tác động bằng cách nào? Treo những tranh ảnh hay hình chụp những cảnh tượng trưng cho tình yêu, như tranh vẽ một đôi tình nhân ngồi bên nhau. Những vật biểu tượng cho tình yêu bằng sành sứ, như một đôi chim uyên ương, bồ câu, hai trái tim lồng vào nhau, vân vân. Những vật biểu tượng cho tình yêu bằng đá, thạch cao. Đèn, nếu dùng đèn thì nên chọn những chụp đèn màu hồng hay đỏ để dùng hành hỏa làm mạnh thêm hành thổ của cung này. Ví dụ, một cái giá màu đỏ thẫm trên cắm hai ngọn đèn cầy màu đỏ tươi. Tóm lại, cung tình duyên và hôn nhân là một trong những cung quan trọng. Quan trọng không những cho người đang mong đợi hoặc đang có tình yêu, mà còn cho những đôi vợ chồng đã sống bên nhau từ lâu. Cho nên, một vài nguyên tắc căn bản sau đây cần phải lưu ý. Nguyên tắc 1. Nếu đang ở trong căn nhà mà ngay ở góc Tây Nam là một cái toilet, thì như đã nói ở trên, tuyệt đối không dùng nữa. Nếu không, tình yêu và hạnh phúc sẽ bị cuốn dần theo dòng nước. Nguyên tắc 2. Không nên đặt hay gắn kiếng lớn trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Khoa phong thủy cho rằng gắn kiếng trong phòng ngủ là tạo nên hình bóng của một người thứ ba. Nguyên tắc 3. Đừng làm hồ nước, hồ cá hoặc đặt bồn cá phía bên tay phải từ trong nhà nhìn ra và ngay trước cửa chính căn nhà. Hồ nước, hồ cá ở vị trí này giúp cho gia đình có tiền bạc, nhưng người chồng sẽ ngày càng bỏ bê gia đình và xa lánh vợ con, rồi việc có tình nhân hay vợ bé chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyên tắc 4. Đừng đặt giường ngủ ngay dưới một cây xà, mà cây xà này chia đôi giường ngủ của hai vợ chồng ngay ở giữa và chia theo chiều dọc. Trường hợp này, vợ chồng sẽ từ chỗ hay khắc khẩu đến chuyện chia ly cũng rất dễ dàng. Nguyên tắc 8. Khi thấy tình yêu hay giữa hai vợ chồng đang có những triệu chứng gì không tốt đẹp, ngoài việc kiểm soát lại phần căn nhà ở hướng Tây Nam xem có gì không ổn, hai vợ chồng có thể rời phòng ngủ của mình qua hướng niên duyên và đặt giường thế nào cho đầu giường hướng về hướng này. Ví dụ, người chồng sinh năm 1960 có hướng sinh khí là hướng chính Bắc và hướng niên duyên là hướng chính Đông. Như vậy, hai vợ chồng nên lấy căn phòng ở hướng Đông để làm phòng ngủ và giường ngủ đặt xây đầu về hướng Đông. Nguyên tắc 6. Trong khoa phong thủy, hoa hồng đỏ và hoa mẫu đơn được xem là rất tốt cho việc tác động vào lĩnh vực tình duyên và hôn nhân. Bởi vậy, nên trồng hoa hồng đỏ hay hoa mẫu đơn ở góc Tây Nam trong vườn, hoặc thường trưng hai loại hoa này ở góc Tây Nam của phòng khách nếu muốn tác động vào lĩnh vực tình cảm. Người Trung Hoa thường dùng một đôi vịt Bắc Kinh bằng gỗ hay bằng sành. Cung tử tức. Cung tử tức ở ngay hướng chính Tây. Hướng Tây còn gọi là cung đoài, thuộc hành kim. Màu thích hợp là màu trắng, trắng bạc và màu hoàng kim. Trong thiên nhiên tượng cho kim loại, trong gia đình ứng với người con gái út. Sinh một đứa con là một sự sáng tạo, cho nên trong khoa phong thủy, cung tử tức còn ảnh hưởng đến năng khiếu sáng tạo của mỗi người. Khi nào cần tác động vào cung tử tức? Khi muốn có con, khi muốn sự liên hệ giữa cha mẹ với con cái được tốt đẹp hơn, khi thấy con cái bắt đầu có những triệu chứng hư hỏng, lầm đường lạc lối, khi muốn cho con cái được khá hơn trên mọi lĩnh vực, khi muốn khả năng sáng tạo của mình hay con cái của mình được phong phú hơn. Ở đây chúng ta thấy phong thủy tuy là một khoa học huyền bí nhưng cũng mang một triết lý rất sâu sắc. Qua phong thủy, quan niệm sinh một đứa con là một sự sáng tạo và ngược lại, một tác phẩm về văn chương, nghệ thuật là một đứa con tinh thần của người sáng tạo. Bởi vậy, khoa phong thủy hôm nay quan niệm rằng những tác động vào cung tử tức có một tầm ảnh hưởng rất quan trọng cho những người như giới văn nghệ sĩ, những khoa học gia, những nhà phát minh, sáng chế. Tác động bằng cách nào? Đặt hay treo trên tường ở hướng Tây của căn nhà hay trong phòng của người con nào mà chúng ta đang muốn tác động cho có ảnh hưởng tốt. Đồ chơi của trẻ con, những con thú nhồi bông, hình ảnh của những đứa bé kháu khỉnh trong những khung hình bằng bạc hay đồng, những vật bằng bạc hay đồng như bình cắm hoa bằng bạc, đĩa bạc, cúp bạc, tượng đồng, vân vân. Cung quý nhân. Cung quý nhân tọa lạc ở hướng Tây Bắc của căn nhà, còn gọi là cung kiền, thuộc hành kim, hợp với màu trắng, trắng bạc và màu hoàng kim. trong thiên nhiên, tượng cho kim loại, trong gia đình, ứng với người cha. Hai chữ quý nhân ở đây bao gồm những người có liên hệ vào cuộc sống của chúng ta hàng ngày như bạn bè, khách hàng, đồng nghiệp, nhân viên, các vị tu sĩ, vân vân. Hay xa hơn là những vị thần, thánh nào mà chúng ta tín ngưỡng, thờ phụng. Khi nào cần tác động vào cung quý nhân? Khi muốn có nhiều khách hàng, nhiều bệnh nhân, nhiều học trò, nhiều tín đồ, nhiều nhân viên hơn, vân vân, tùy theo lĩnh vực hoạt động của mỗi người. Khi muốn được sự giúp đỡ của những người có liên hệ trong sinh hoạt hàng ngày, hay trên phương diện tâm linh, là sự giúp đỡ của những vị mà chúng ta hằng tín ngưỡng. Tác động bằng cách nào? Treo tranh ảnh hay hình chụp những người liên hệ đến sinh hoạt hay công việc làm ăn hàng ngày. Treo tranh ảnh của những vị thần, thánh hay giáo chủ, những tôn giáo mà gia đình tín ngưỡng. Trưng bày những vật bằng kim loại màu trắng hay màu hoàng kim như cúp bạc, tượng đồng, vân vân. Góc Tây Bắc của một căn nhà hay của một cơ sở thương mại là vị trí thích hợp nhất cho phong linh. Phong linh treo ở đây nên dùng thứ có những ống tròn bằng kim loại. Phần của căn nhà ở hướng Tây Bắc biểu tượng cho người cha, chủ của một gia đình, cho nên mọi sự tác động vào phần này đều có ảnh hưởng đến người cha, người chồng. Và sự quan trọng càng thấy rõ hơn nếu căn nhà bị khuyết ở phần Tây Bắc mà chúng ta sẽ đề cập đến trong chương kế tiếp. Trung cung, tọa lạc ngay giữa tâm điểm của căn nhà là trung cung. Thuộc hành thổ, màu thích hợp là màu vàng. Trung cung ảnh hưởng cho tất cả mọi người trong gia đình. Điều tối kỵ là toilet nằm ngay ở giữa tâm điểm của căn nhà. Trong trường hợp này, tà khí sẽ từ trung cung xâm phạm cả 8 cung chung quanh và sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong gia đình. Hơn nữa, tâm điểm của một căn nhà là phần cần phải được ổn định. Toilet thuộc thủy, trung cung thuộc thổ, hai hành đối nghịch nhau khiến cho trung cung không thể ổn định được. Hậu quả là cuộc sống của mọi người trong nhà thường hay bị xáo trộn hoặc phải thay đổi ngoài ý muốn của mình. Chúng ta vừa bàn đến ý nghĩa 8 cung của một căn nhà, và để kết thúc chương này, một vài nguyên tắc căn bản sau đây cần nên ghi nhớ khi áp dụng phong thủy vào lĩnh vực nhà ở và cơ sở thương mại. Nguyên tắc 1. Khi phân định vị trí và ý nghĩa của 8 hướng hay 8 cung, không phải sự phân định này chỉ áp dụng cho phạm vi một căn nhà, mà còn áp dụng cho những đơn vị nhỏ hơn như một căn phòng hay trên một bàn làm việc, và lớn hơn thì áp dụng cho một khu chung cư hay một khu thương mại, một khu phố, một thành phố hay cả một quốc gia. Nguyên tắc 2. Góc đông nam của một căn nhà là cung tài lộc của căn nhà, thì góc đông nam của mỗi phòng là cung tài lộc của phòng đó. Bởi vậy, khi tác động một cung nào trong căn nhà, chúng ta nên tác động cung đó trong tất cả các phòng để có hiệu quả tối đa. Nguyên tắc 3. Trong một khu chung cư hay một khu shopping nào đó, căn nhà nào hay cơ sở thương mại nào ở ngay góc đông nam của khu chung cư hay khu shopping đó sẽ được hưởng nhiều cơ hội may mắn về tiền tài hơn những căn nhà khác hay văn phòng khác, vì đã tọa lạc ngay cung tài lộc của khu chung cư hay khu thương mại này. Nguyên tắc 4. Nên tác động mỗi lần một cung và thay đổi từ từ để dễ theo dõi những gì sẽ xảy ra, và như vậy có thể điều chỉnh như ý muốn của mình. Sự hiệu nghiệm có thể nhanh hay chậm tùy theo kinh nghiệm của mỗi người, trung bình là trong vòng 30 ngày. Quý khán giả thân mến, những nguyên tắc căn bản khi áp dụng phong thủy đã khép lại chương 10 của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 11 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.